Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi các tiết mục của Cuộn Hội Quận 10. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của cơ sở hội Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Tam ca nữ, bài Tình Mẹ của tác giả Nguyễn Hải sẽ được thể hiện qua ba giọng ca Đặng Thị Bích Tuyền, Dương Quỳnh Như và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.